Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 345, khắc kim hệ thống thượng tuyến. Giang Kiều cùng Hắc Tấn kỵ sĩ tạm thời quyết định Hắc Triều đảo thứ hai công lược phương án sau. Liền trực tiếp nắm cái viên này thần cách mảnh vụn tàn phiến đầu ăn đút cho Hải Lam. Như thế nào đây? Có thay đổi gì sao? Hải Lam giống như là đổi lại mới tiểu váy như thế. Ở Giang Kiều trước mặt của vòng vo một vòng, kết quả nàng chuyển đến một nửa, chân trái ngón út đụng phải trên ghế salon. Sau đó cả người cút ngay đến trên ghế salon phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu đau. Chỉ số thông minh nhìn không có gì tiến bộ, biến hóa vẫn phải có. Giang Kiều nói, nơi nào? Hải Lam nhịn được đau đớn từ trên ghế salon ngồi dậy nhìn Giang Kiều hỏi. Nơi này, Giang Kiều đưa tay ra nhẹ véo nhẹ bóp Hải Lam bụng của. Hải Lam bụng của đã có thể bốc lên đến một ít đâm thịt thịt, ngươi gần đây có phải hay không chờ? Nên béo rồi rất nhiều. Coi như nữ thần không nên có thể khống chế chính mình trọng lượng cơ thể sao? Bây giờ làm sao ngay cả bụng nhỏ nạm đều có? Cái này đây chỉ là coi như ta lớn lên biểu hiện một trong. Muốn thu hay lại là rất đơn giản. Hải Lam trong lúc nói chuyện bực bội, nàng cố gắng muốn đem bụng mình thịt dư cho nghẹn trở về. Nhưng vẫn bị thất bại. Giang Kiều cảm thấy Hải Lam lại giống như vậy, ăn hết sợ không phải thật sẽ biến thành mập chỗ ở. Bất quá như đã nói qua, Hải Lam gần đây ở trong nhà mình mặc trang phục càng ngày càng tùy tiện. Từ lúc mới bắt đầu ở nhà quần áo thể thao đến bây giờ áo lót nhỏ cùng miên quần cụt. Có thể nhìn Hải Lam cái này thân coi như đẹp mắt trang phục. Giang Kiều nội tâm lại không có chút ba động nào. Có lẽ là chính mình tự kiềm chế lực quá mạnh mẽ nguyên nhân. Giang Kiều không nữa quấn quýt cái vấn đề này. Hải Lam ăn cái viên này thần cách mảnh vụn tàn phiến sau khi... Giang Kiều có thể cảm giác mình coi như tạo hóa trạng thái xảy ra một ít vi diệu thay đổi. Đầu tiên Giang Kiều quả thật có một bộ phận vực sâu đặc tính. Kỳ biểu hiện tại khả năng chính là xâm phạm hắn ý thức của người. Nhưng nơi này xâm phạm giới hạn với khiến Hắc Triều đảo lên vị diện hải tặc nhìn thấy người chơi. Trên đầu ID còn có huyết điều các loại đồ vật. Thứ yếu chính là thánh linh các nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa rốt cuộc lại nghênh đón một lần. Tăng lên, từ 55 cấp tăng lên tới 56 cấp. Trò chơi thương thành hệ thống Giang Kiều đã sớm biên tập tốt lắm. Bất quá bên trong hàng hóa hơi có chút tạp. Đơn giản chính là 21 bộ tân trưng bày thời trang cùng 5 con đặc thù tọa kỵ, còn có 5 con phi hành tọa kỵ. Mỗi một bộ thời trang định giá là 328 một bộ. Tọa kỵ cũng là đồng dạng giá cả. Cái giá tiền này Giang Kiều cảm thấy cùng những thứ kia hở một tí khắc kim hơn ngàn khối mới có thể. Xuất hàng tay bơi lại nói. Cái giá tiền này đã coi như là phi thường lương tâm. Về phần không lương tâm bộ phận chính là phù nhã ly hạn định đồng phục. Còn có mây nữ vương album ảnh. Ếch mây nữ vương album ảnh tạm thời không có. Giang Kiều thật ra thì muốn nhét cái album ảnh đi vào. Nhưng ở ngũ kỵ sĩ dưới uy hiếp, Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là qua một thời gian ngắn lại tìm mây nữ vương quay chụp. Cùng với phù nhã ly thay đổi quần áo là yêu cầu quất. Các nhà chơi ở Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm cho phù nhã ly quần áo giới hạn với dùng cho chiến đấu đồng. Phục. Các nhà chơi kèm theo thời trang không cách nào bỏ vào phù nhã ly tủ quần áo chính giữa. Điều này sẽ đưa đến trên diễn đàn hàng ngày có người chơi than phiền, cầu bày ra ngươi chừng nào. Thì ra cái truyền thuyết trang bị là trang phục nữ bộc bề ngoài. Ta cảm thấy được cấp độ truyền thuyết đồ lặn có thể có. Dùng cho chiến đấu quần áo đa số đều là lấy soái làm chủ. Khả ái chính là do thời trang tới đảm nhiệm, điều này sẽ đưa đến các nhà chơi chọn tới chọn đi. Phù nhã ly có thể đổi một món lớn nhất quần áo đẹp lại là một món kêu thánh quang khấn cầu nữ tu sĩ. phục, trả lại hắn U là cái truyền thuyết trang bị, Giang Kiều là một vị chăm sóc dân chúng bày ra. Chuyện đương nhiên thừa dịp lần này Thương Thành đẩy ra thời cơ mở ra Phù Nhã Ly dành riêng thay. Đổi quần áo, tủ quần áo, chủng loại mặc dù không là rất nhiều, nhưng Giang Kiều hay là đem hiện đại nữ tính quần áo trang sức đều cân nhắc tới. Trang phục nữ bộc một loại dĩ nhiên cũng có tóm lại từ trò chơi trên Thương Thành đánh tan bắt đầu. Một cái tên là Lóng Lánh Phù Nhã Ly, trò chơi mới chính thức bắt đầu Open Beta. Cái này gọi là Phù Nhã Ly tủ quần áo, thưởng trì rút ra một lần chỉ cần 10 đồng tiền. Rút ra 10 lần chỉ cần cửu 10 đồng tiền. Tiện nghi đến nổ mạnh. Về phần xác suất mà Giang Kiều cảm thấy nên tính là rất lương tâm. Cuối cùng chính là một ít tâm ý trong cửa hàng sản xuất đạo cụ giống như là truyền tống phá ma thạch. Phù Nhã Ly dẫn đường thạch. 1 giờ phiên bản, những thứ này đạo cụ đều là hạn định các nhà chơi ở trong vòng 15 ngày chỉ có thể mua một cái. Cái này cũng bảo đảm tâm ý cửa hàng không đến nổi vô cùng gân gà. Còn lại chính là rất thường gặp cái gì toàn bộ phục kèn. Đổi tên tạp, có thể một lần nữa bóp người ảo tưởng thuốc, thương khố mở rộng công cụ, đủ loại toàn bộ tin tức vũ bộ cùng biểu tình bao động tác. Còn có đủ loại pháo hoa đặc hiệu chờ hỗn tạp vật nhỏ. Giá cả cũng phi thường lương tâm, trừ đi đổi tên tạp hòa ảo tưởng thuốc bán 200 khối bên ngoài. Những thứ khác 30 khối đến 5 khối là có thể mua được. Đúng rồi, còn có trứng sủng vật. Đây là Thánh Linh Thương Thành trừ đi Phù Nhã Ly tủ quần áo bên ngoài một cái khác trọng yếu trước. Năng, Giang Kiều quyết định lần này phiên bản cởi mở sau khi chính thức cởi mở hệ thống sủng vật. Chẳng qua là trong Thương Thành bán sủng vật tất cả đều là một ít manh manh thưởng thức cưng chiều. Chiến đấu thuộc tính cơ bản là số 0, còn có một cái sủng vật thưởng trong ao cũng có thể rút được một ít hiếm hoi thưởng thức cưng chiều. Kèm theo một ít bắp kỹ năng, thưởng thức cưng chiều giá cả ở 150 đến 200 giữa. Sủng vật thưởng trì rút ra giá cả cùng Phù Nhã Ly tủ quần áo giống nhau. Các nhà chơi muốn có được chân chính cường chiến đấu lớn cưng chiều. Vẫn còn cần tự mình đi Hắc Triều Đảo hoặc là Bạch Lan Đức Đảo bắt. Tổng kết trở lên, nên bắt đầu lừa gạt tiền á. Giang Kiều lần nữa kiểm tra một chút Thương Thành đồ vật bên trong còn coi như đầy đủ hết sau khi. Trực tiếp lấy ra hệ thống chi sách tra nhìn một cái hiện tại giai đoạn Thánh Linh Cơ Kim số còn lại. Thánh Linh Cơ Kim số còn lại từ lúc ban đầu 300 vạn giảm nhanh đến còn sót lại 53 vạn không tới. Số tiền này tất cả đều cầm đi thanh toán các nhà chơi chiến thắng trong thế giới chấn thủ người. Sau thưởng cho, coi như người đầu tư khí phao cùng ngân tổng dựa vào Thánh Linh đích nhân khí cùng liên động hung. Hãn kiếm lời một khoản, nhưng Giang Kiều cùng bọn họ hiệp ước kỳ còn có 3 ngày mới đến kỳ hạn. Cho nên bọn họ cũng không tiếp tục đầu tư ý tứ. Nhưng sau này Thánh Linh người chơi trở nên nhiều sau khi. Dựa vào Hán Thương quảng cáo cùng đầu tư vẫn chẳng qua là như muối bỏ biển. Cuối cùng Giang Kiều vẫn là phải nhìn các nhà chơi khắc kim cường độ để duy trì Thánh Linh cơ kim. Vận chuyển, Thánh Linh quỹ trở nên giàu có sau khi. Giang Kiều liên quan tới trong thế giới càng nhiều hơn ý nghĩ mới có thể thực hiện. Còn có 7 giờ khai phục ta xem một chút. Giang Kiều lần nữa lật giật mình hệ thống chi sách logo. Như Giang Kiều dự liệu như thế. Hải Lam mang cái viên này thần cách mảnh vụn tàn phiến sau khi cắn nuốt. Máy chủ có thể chứa nhân số của lần nữa tăng lên 15 vạn. Từ vốn là đến gần 14 vạn người chơi tăng đến 28 vạn. Hắc Triều Đảo cùng Bạch Lan Đức Đảo cởi mở sau. Vốn là Giang Kiều mỗi ngày có thể phát ra 130 vị trí. Lần này bảo vệ chính là duy nhất phát ra 15 vạn vị trí. Tạo vật năng lượng cung cấp mới có thể miễn cưỡng chịu được. Giang Kiều bắt đầu soạn viết lên lần này quan phương khảo sát tư cách phát ra thông báo. còn có trò chơi thương thành chức năng cùng NPC độ hảo cảm công lược hệ thống nói rõ một loạt tân. Nội dung toàn bộ đổi mới xong sau khi Giang Kiều muốn làm chính là dùng tạo vật năng lượng khuếch trương thánh linh bản thể thế giới. Coi như tân thủ thôn bản thể bản đồ thế giới lớn nhỏ vẫn là quá nhỏ. Kia một quả thần cách mảnh vụn tan phiến khiến Giang Kiều có mang tân thủ thôn hơi chút khuếch trương một cái năng lực. Hy vọng Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả không muốn trong khoảng thời gian này gây sự tình đi. Giang Kiều khép lại hệ thống chi sách, tiến vào tạo hóa kiểu kéo Hải Lam bắt đầu công việc của mình. Hắc Triều đảo, thiết pháp giả Sander cùng thiết pháp giả Winner từ thượng thành quán thể dục trốn sau khi trở về. Có chút chật vật quay trở về ở vào Hắc Triều đảo thiết pháp giả trong đại bản doanh. Bọn họ nhất tộc sinh hoạt địa phương là nằm ở Hắc Triều đảo nội bộ lòng đất rừng rậm. Trên bầu trời tản ra tia sáng kết tinh thay thế thái dương giao cho khu rừng rậm này sinh cơ. Cùng vực sâu ô nhiễm hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn là một nơi cực kỳ ấm áp địa phương. Sander cùng Winner ôm tâm tình thấp thỏm đi tới một cây cổ thụ trước. Cây cổ thụ này là chủ mẫu chỗ. Bọn họ là đến báo cáo chính mình chiến bại tin tức. Nhưng một cái nam nhân xa lạ lại đang đứng ở cổ thụ trước suy tính cái gì đó. Bạch Lan Đức Đảo tới. Đó cũng không phải là ngươi nên đợi địa phương. Sander nhìn cái bóng lưng kia nhận ra chính là từ Bạch Lan Đức Đảo tới thiết pháp giả Đặng Hy Tư. Nơi này quả thật không phải là ta nên đợi địa phương. Nhưng cũng không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Đặng Hy Tư quay đầu lại nhìn chật vật trốn. Về hai vị thiết pháp giả, Sander đang định dạy dỗ một chút cái này không hiểu lễ phép người xứ khác lúc. Hắn phát hiện tại thân thể của mình căn bản là không có cách nhúc nhích. Người làm cái gì? Winner cũng ý thức được thân thể của mình có cái gì không đúng. Các người phạm rồi một cái sai lầm. Thâm Uyên liên thủ với hỗn độn, còn có cắn nuốt phệ thần thần mảnh vụn. Kết liền quả là khiến Hắc Triều đảo có dục vọng của mình. Một cái có dục vọng hỗn độn sẽ không tình nguyện tự vệ. Nhìn so với các ngươi chủ mẫu, Hắc Triều đảo càng muốn lựa chọn ta làm là lãnh đạo của các ngươi người. Đặng Hy Tư nói, Winner giờ khắc này cảm giác cổ của mình bị thứ gì cho bóp. Nàng không có biện pháp phát ra tiếng nói chuyện. Nhưng ở nàng nhìn thấy ở Đặng Hy Tư sau lưng có một vũng máu dịch từ cổ thụ căn cơ bên trong tràn ra. Tức giận biến thành Winner lực lượng từ trong cơ thể nàng tràn ra. Màu đỏ thắm liên nhận xuất hiện ở Winner trên tay của. Nàng đột phá Đặng Hy Tư khống chế. Trực tiếp vẫy động trong tay liên nhận vung hướng Đặng Hy Tư. Liên nhận cũng không có đâm trúng Đặng Hy Tư. Nhưng đột phá Đặng Hy Tư phương hướng, trực tiếp cuốn lên đảo sau lưng Đặng Hy Tư máu me khắp người chủ mẫu. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Winner ôm chủ mẫu lưu lại một câu nói này sau khi xoay người hướng rừng rậm vòng ngoài chạy đi. Ngươi định thi nghiệm ta sao? Hắc Triều đảo, Đặng Hy Tư nhìn chăm chú Winner đi xa bóng lưng tự mình lẩm bẩm, yên tâm. Ta sẽ cứu ra đồng bào của ngươi. Còn có cho ăn no ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.